Vương gia, ngài dám lấy ta sao? Chương 105, hôn lễ quỷ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì nữ nhân mình yêu, cái gì đều có thể làm, ngay cả trà đạp thân thể người khác, trà đạp linh hồn người khác cũng sẽ không hối tiếc. Rồi sau đó chậm rãi đứng lên, mặc quần áo tử tế. Da thịt trắng nõn, hơi hơi run rẩy. Không có đợi cho Tô Cẩm Lý phái người đưa mình đi. Dương Xuyến Xuyến đẩy cửa ra, rời đi rồi. Bên ngoài trời, rất lạnh. Dương Xuyến Xuyến ra ngoài, không có bất cứ người nào ngăn cản. Mờ mịt đi bộ trên đường. Đáy lòng, có chút khó chịu. Đổi lại là nữ nhân kia, xảy ra sự việc này, đều đã buồn bực đi không nổi. Vương phủ Dương gia, bản thân còn không quá xa. Cho nên, Dương Xuyến Xuyến không nhanh không chậm đi bộ. Đi qua vương phủ, đi qua dòng sông chảy trong vắt, đi qua cây cầu vòm, đó là Dương phủ rồi. Dương Xuyến Xuyến nhìn sông nước dập dờn phía dưới, những ngôi sao vỡ ra thoải mái hơn. Đột nhiên, Dương Xuyến Xuyến nhìn đến chính giữa cây cầu, cũng là nơi cao nhất, có một người. Người kia giống như cũng nghe được tiếng bước chân, chậm rãi, từ từ quay đầu. Là ngươi, Tô Cảnh Lương hai tay vén ở trước ngực, che kín tối tăm trên mặt, từ trên xuống dưới đánh giá Dương Xuyến Xuyến vài cách, không phải cùng Tô Cẩm Lý ngọt nào sao? Làm sao có thể xuất hiện tại nơi này? Nhất thời, giọng nói Tô Cảnh Lương, mang theo vài phần xa cách. Vì cái gì, mỗi lần bản thái tử một mình, luôn luôn có thể gặp ngươi. Thái tử ra, Dương Xuyến Xuyến hơi chút hét lên yếu ớt quay đầu, nhưng không có nhìn về phía Tô Cảnh Lương. Do hắn ban tặng, đêm nay, Tô Cẩm Lý mới có thể đối đãi với mình như vậy. Biết không có thể trách hắn, cũng không có trách hắn. Chỉ là, nàng muốn nhanh chóng né tránh. Ngươi tới nơi này làm gì? Tô Cảnh Lương nhìn đến nàng, không biết vì sao, rõ ràng rất tức giận bản thân mình, rốt cuộc sao lại không tức giận nữa. Chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng như thế, hỏi một câu hỏi lạ. Cách chương.